Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, chương 561, Yến Vân 16 châu thời tiết thay đổi. Không nghĩ tới ta một cái một lòng chịu chết người, lại bị Yến Vương Điện Hạ như vậy tôn sùng. Đã như vậy, ta Công Tôn Thiên đồng ý nhận Yến Vương Điện Hạ làm chủ. Công Tôn Thiên lần thứ hai quỳ rạp xuống Lý Thái trước mặt, không chút do dự hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ. Lý Thái cười lớn, đưa tay đem Công Tôn Thiên nâng đỡ, sau đó mở miệng đối với Công Tôn Thiên nói: nếu hôm nay ngươi nhận bản vương làm chủ, cái kia bản vương liền không thể bạc đãi ngươi, bản vương có thể đáp ứng ngươi, bảo vệ ngươi Công Tôn gia không việc gì. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là Công Tôn gia nhất định phải chấp hành bản vương tân chính. Lý Thái đối với Công Tôn Thiên nói: chủ công cứ yên tâm đi, ta Công Tôn gia tất nhiên biết lấy chủ công như thiên lôi sai đâu đánh đó. Công Tôn Thiên cung kính kính đối với Lý Thái nói: chủ công, bước kế tiếp chúng ta phải làm gì? Cũng không thể trơ mắt nhìn Công Tôn bá niên trốn hướng về khiết đan nước đi. Lô Vượng Đạt đối với Lý Thái hỏi: người yên tâm, coi như Công Tôn Thiên không đến, hắn Công Tôn bá niên cũng đừng muốn rời đi Yến Quốc nửa bước. Lý Thái hoàn toàn tự tin đắc đối với Lô Vượng Đạt nói. Nghe được Lý Thái, Công Tôn Thiên không khỏi cả kinh. Hắn vạn lần không ngờ chính mình Công Tôn gia nhất cử nhất động dĩ nhiên không có chạy ra Lý Thái con mắt. Ngay tại Lý Thái theo ra tân chính bố cáo đồng thời, Xích Ảnh liền dẫn ảnh vệ xuất phát. Bây giờ bọn họ ngay tại Công Tôn gia phụ cận, chỉ cần Công Tôn gia hơi có dị động, ảnh vệ liền sẽ đối với Công Tôn gia triển khai sát lục. Tuy nhiên Công Tôn gia có được Tuyết Hồ Quân, cũng chưa chắc có thể đủ ngăn cản được ảnh vệ toàn lực tiến công. Hơn nữa Lý Thái vì là lý do an toàn, còn để được lập chỉ huy Mặc Hiệp, cũng lặng lẽ đi tới Công Tôn gia chu vi. Vậy thì dường như cái trước xong bảo hiểm. Còn nữa nói, dù sao truyền thừa mấy trăm năm Tuyết Hồ Quân, không hẳn còn có năm đó hiểu dũng. Hơn nữa ảnh vệ cũng không phải là chính diện cùng bọn họ đối địch. Vậy thì càng thêm nhất định bọn họ không có phần thắng chút nào. Chủ công, nếu như chủ công không phái ra một vạn phủ binh, e sợ khó có thể đối kháng Tuyết Hồ Quân. Làm không cẩn thận cuối cùng còn sẽ làm chủ công hao binh tổn tướng. Công Tôn Thiên lo lắng đối với Lý Thái nói. Nghe được Công Tôn Thiên, mọi người không khỏi cười. Cái này nhưng để Công Tôn Thiên có một chút không tìm được manh mối. Dù sao ở hắn trong nhận thức biết, Tuyết Hồ Quân thế nhưng là một nhánh tinh nhuệ chi sư. Không cần nói ngươi một đội nho nhỏ Tuyết Hồ Quân, coi như là ta Phạm Dương Lô gia phòng thủ được như thùng sắt, chủ công người cũng là tới lui tự nhiên. Ngươi cho rằng ngươi Công Tôn gia thực lực có thể cùng ta Phạm Dương Lô gia so với không được? Như Vạn Đạt cười đối với Công Tôn Thiên nói. Nghe được Lô Vạn Đạt, Công Tôn Thiên rốt cục minh bạch vì sao truyền thừa ngàn năm ngũ tính thất tông Phạm Dương Lô gia biết cam tâm tình nguyện nhận Lý Thái làm chủ. Ta Công Tôn gia tự nhiên vô pháp cùng Phạm Dương Lô gia so với. Thế nhưng Khiết Đan Vương đã từng chính mồm đáp ứng, hắn sẽ phái ra Khiết Đan Lang Kỵ đến đây tiếp ứng. Vì lẽ đó chủ công muốn ứng đối, cũng không phải cũng chỉ có Công Tôn gia, còn muốn đối mặt Khiết Đan Vương, phái tới Lang Kỵ. Công Tôn Thiên đối với Lô Vạn Đạt nói: yên tâm đi, vì là cho ngươi Công Tôn gia lưu lại một mỹ danh, bản vương sẽ không chờ đến phụ thân ngươi trốn đi thời điểm động thủ nữa. Ngươi bây giờ liền chạy về Công Tôn gia, sẽ có người phối hợp ngươi tiếp nhận vị trí gia chủ. Còn phụ thân ngươi cùng huynh đệ ngươi, bản vương thật sự không có cách nào khoan dung bọn họ. Bởi vì bản vương cả đời này căm hận nhất chính là bán nước người. chỉ cần người như thế rơi xuống bản vương trong tay, bản vương nhất định phải đem ngàn đao bầm thây. Bất quá, hôm nay bản vương xem ở ngươi trung hiếu chi tâm bên trên, sẽ cho bọn họ thoải mái một chút chết phương pháp. Lý Thái đối với Công Tôn Thiên nói, vậy đa tạ chủ công, thuộc hạ xưa nay không có dám hy vọng xa vời, để chủ công bỏ qua cho thuộc hạ phụ thân và đệ đệ. Dù sao bọn họ phạm qua sai lầm, phải không có thể tha thứ. Công Tôn Thiên đối với Lý Thái nói, Công Tôn Thiên lại nào dám hy vọng xa vời, để Lý Thái thả cha mình. Dù sao thông đồng với nước ngoài, đây chính là chu diệt cửu tộc đại tội nha. Bây giờ chỉ trừng phạt kẻ ác, coi như là ngoài vòng pháp luật khai ân. Nhớ kỹ, tiếp thu Công Tôn gia về sau, liền phóng ra tiếng gió, liền nói là bản vương đi vào Công Tôn gia đoạt lại tư quân. Phụ thân ngươi dám làm trái bản vương chi lệnh, cuối cùng bản vương dùng thiết huyết thủ đoạn, đem Công Tôn gia tộc tại chỗ chém thành muôn mảnh. Lý Thái đối với Công Tôn Thiên lần thứ hai nói, Công Tôn Thiên đương nhiên minh bạch, Lý Thái làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Đó chính là muốn thông qua Công Tôn gia, làm cho cả Yến quốc thế gia minh bạch, bọn họ là không có năng lực cùng Lý Thái là địch. Nhìn Công Tôn Thiên rời đi, Lý Thái mở miệng lần nữa nói với mọi người nói, có cái này Công Tôn bá niên cái chết chấn nhiếp, hơn nữa Phạm Dương lô ra đại lực, e sợ toàn bộ Yến quốc, không có mấy người còn dám phản đối bản vương chấp hành tân chính. Các ngươi đi chuẩn bị một chút đi, bản vương phải ở lớn nhất trong thời gian ngắn, nhìn thấy tân chính chấp hành hiệu quả. Điện hạ, lời tuy như vậy, e sợ tuyệt đối còn cố ý tổn may mắn người, không biết đến thời điểm đó chúng ta cần phải xử lý như thế nào. La Tùng đối với Lý Thái hỏi, nếu có cái nào thế ra, dám không chấp hành bản vương tân chính, vậy hãy để cho gia tộc hắn chó gà không tha. Lý Thái đối với La Tùng nói, đồng thời Lý Thái lại lấy ra một vật, giao cho La Tùng, chính là Lý Thế Dân ban cho hắn liếc mao Hoàng Việt. Có liếc mao Hoàng Việt, không cần nói san bằng hắn mấy cái thế gia, coi như là tiêu diệt một hai thân vương, đó cũng là có lý có thể theo. La Tùng tiếp nhận liếc mao Hoàng Việt, đối với Lý Thái hành lễ nói, là thời điểm dùng máu tươi thanh tẩy vùng đất này. La Tùng sau khi nói xong, liền cùng Lô Vượng Đạt hai người chuyển thân thể rời đi. Theo bọn họ rời đi, toàn bộ Yến Vân Thập Lục Châu đem hất lên một luồng một trường máu me. Đồng thời cũng đại diện cho Lý Thái thống trị Yến quốc sẽ thật sự về mặt ý nghĩa bước vào cái thứ nhất giai đoạn phát triển. Làm Công Tôn Thiên trở lại Công Tôn gia thời điểm, toàn bộ Công Tôn gia đã máu chảy thành sông. Liền ngay cả Công Tôn Thiên cảm thấy tinh nhuệ nhất Tuyết Hồ quân cũng đã xuất hiện rất đại thương vong, bây giờ đang tại nỗ lực gắng gượng chống cự với Xích Ảnh cùng được lập đối lập, hy vọng có thể kiên trì đến Khiết Đan Vương phái Lang Kỵ đến đây trợ giúp. Công Tôn Thiên nhìn thấy cha mình đầy mặt dữ tợn vẻ mặt, bị Tuyết Hồ quân bảo hộ ở chính giữa, Công Tôn Thiên bất đắc dĩ thở dài. Lúc này Công Tôn bá niên đã thấy Công Tôn Thiên, vì vậy liền đối với Công Tôn Thiên la lớn, Thiên Nhi sắp tới phụ thân nơi này tới. Phụ thân, lúc đến đây lúc, khó nói ngươi còn không biết hối cải sao? Chúng ta không ra được, Khiết Đan Vương Lang Kỵ cũng tới không? Công Tôn Thiên thở dài đối với Công Tôn bá niên nói. Nghe được Công Tôn Thiên, Công Tôn bá niên liền biết mình nhi tử phản bội chính mình. Đây là hắn vạn lần không ngờ. Sau đó, Công Tôn bá niên liền phẫn nộ gầm thét lên nói. Ngươi còn bất hiếu, có phải hay không là ngươi đem Công Tôn gia chúng ta quyết định? Báo cho cái kia đáng chết Lý Thái. Phụ thân, hài nhi không thể không. Nếu như hài nhi không đi, Công Tôn gia đem trên lưng thiên cổ bêu danh. Công Tôn Thiên vô lực đối với Công Tôn bá niên nói. Đây là ngươi bán đi phụ thân ngươi. bán đi toàn bộ Công Tôn gia lý do sao? Ta xem ngươi chính là rất sợ chết. Tuyết Hồ Quân nghe lệnh, cấp tốc đem nghịch tử này Công Tôn Thiên giết cho ta. Công Tôn gia chúng ta không có như vậy bất hiếu tử tôn. Công Tôn Bá Niên gầm thét lên, nghe được Công Tôn Bá Niên, Công Tôn Thiên cũng không có làm ra bất kỳ tránh né, mà là trực tiếp quỳ trên mặt đất, thật giống chuẩn bị chờ chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?